Chương 312, Hàng Lâm. Liên minh sân so tài, không được 3 phút, liền tề tụ thành đô địa khu cùng quan đông địa khu phần lớn thần thú. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói 3 cấp thần, mồ chét, giáp đột, ạ tỷ củ nọ nhất cấp thần, mẹ thọ, xa đáo lũ gì ạ. Lúc này liên minh trên trường đấu chỉ còn lại có 2 đại địa khu tránh quy đạo quán quán chủ, cộng thêm chính mình thần thú giáo huấn luyện sư. Sĩ tổng tài thủy quân vừa thấy được hùa, rất là kích động, lập tức chạy như bay. Đồng thời cả mịt giờ lôi hoàng, thác mục viêm đế thác mục ngoại trừ viêm đế là 39.090 cấp thần, còn lại đều là ngụy thần cũng nhảy ra tinh linh cầu, cùng thủy quân gom lại một cái lên, gập xuống đầu lâu hướng hùa biểu đạt trung thành nhất kính ý. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đạo quán giáo huấn luyện ra nghi hoặc khó hiểu, vài phần trung chức còn là náo nhiệt vui mừng nghi lễ bế mạc. Sau đó hùa xuất hiện, hơn 30 vạn khán giả chớp mắt bị dịch chuyển đi, tiếp theo 2 đại địa khu. Thần thú lần lượt hàng lâm, bọn họ ngửi được một chiến tranh mùi vị. Hơn nữa không phải bình thường chiến tranh, nhất cấp thần, 3 cấp thần toàn bộ hội tụ, đơn giản là thời kỳ viễn cổ đế quốc phân tranh, thần thú đại chiến. Bất an, ở trái tim của mỗi người nhúc nhích. Đi hoa tiểu nói vong diệp manh đi tới sân so tài trung ương, người ở chỗ này sớm có một đống lớn nghi vấn, vừa thấy được diệp manh, khổ buồn biểu tình sáng lên. Diệp, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mới vừa đại chuyển di đều là ngươi làm sao? Sịp tổng tài ngắm cùng với chính mình tôn tử bất an nói rằng. Diệp manh gật đầu, nói, đúng, ra ra, ở đây lập tức phải trở thành chiến trường. Hắn nhìn về phía những người khác, thành đô địa khu cùng quan đông địa khu các đạo quán quán chủ nghe cho kỹ, ta chỉ giải thích một lần. Các chấn băng hệ đạo quan quán chủ cổ liếu lao người, chính là thống xuất hỏa tiễn đội tàn đảng giả diện người. Xâm lấn viên chu thành phố nỗ lực bắt được hủ đúng là hắn. Một tháng trước, hắn ở hợp chúng địa khu bắt được băng long kỳ hủ em, hiện tại đang chạy tới liên minh, mục tiêu là cương thiết tiên sinh trên người GS cầu công nghệ đồ. Các ngươi nhiệm vụ là thề sống chết bảo vệ tốt cương thiết tiên sinh an toàn. Đợi một chút, thiên vương đại nhân, coi như ngươi nói như vậy, nhưng chúng ta một thời cũng khó mà tiếp thu A cổ liếu lao người là chúng ta thành đô địa khu tư lịch già nhất đạo quán giáo huấn luyện ra. Hơn nữa hắn đã có tuổi, hành động bất tiện, tại sao có thể là thập thác bất xá giả diện người? Đâu đạo quán giáo huấn luyện ra môn không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Trong truyền thuyết giả diện người khoác hắc sắc áo choàng, thân hình khôi ngô cao lớn, cùng vóc người thấp bé, tuổi tác đã cao cổ lì hệ u căn bản dựng không hơn một điểm bên quan hệ. Đi hoa tiểu nói vong giáo sư hoặc còn chưa trốn vào chỗ tránh nạn, Diệp Mánh giải thích đánh thẳng vào tim của hắn. Một màn liên quan tới cổ lì hệ ưu hồi ức hiện lên não hải. Mềm yếu, ôn nhu, ngốc lại nhất sự vô thành cổ lì hệ ưu, làm sao có thể cùng giả diện người nào có bị ma quỷ còn người khủng bố dính líu quan hệ? Hắn tình nguyện tin tưởng ạ gạt thạ không hề hận hắn, cũng không tiếp thu cổ lì hệ ưu là giả diện người sự thực. Diệp Mánh, ngươi lầm sao? Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Mánh. Sĩ tổng tài cũng nhớ tới khi hắn hướng ạ gạt thạ cầu hôn vào cái ngày đó. Đụng phải một cái mang theo một bó phổ thông hoa hồng niên thiếu, lúc đó hắn không có đi lưu ý, bởi vì thân phận chênh lệch quá lớn, một con voi vĩnh viễn nhìn không thấy ven đường con kiến. Sau lại hắn biết người thiếu niên kia tên là Cổ Lì Hệ U, cũng là một cái ái mộ ạ gạt thạ nam nhân. Hắn cũng hoài nghi mình tôn tử là không phải lầm, Cổ Lì Hệ U lúc đó cho hắn ấn tượng giống như là một cái thất hồn lạc phách bất lực niên thiếu, thế nào lại là hủy diệt viên chu thành phố. Đánh bại hụt hác ma Diệp Mánh than nhẹ một tiếng, chứng cứ đã bị lộ ấy mang đi, hắn một thời cũng vô pháp chứng minh, cũng không muốn đi chứng minh, bởi vì đã không có thời gian. Đồng nhiên, toàn bộ liên minh sân so tài bay lên quỷ dị sương mù dày đặc, hẽ ra mặt quỷ từ trong hư không nổi lên. Đi hoa tiểu nói vong hư không mở ra một đạo quỷ dị huyết nguyệt, ạ gạt thạ từ đó chậm rãi đi ra, một thân quỷ khí âm trầm, kèm theo yếu ớt âm phong. Tất cả mọi người sợ run cả người, nhất là giáo sư hoặc cùng sịp tổng tài, khi nhìn đến ạ gạt thạ trong nháy mắt sắc mặt phức tạp, từng phong tư chắc tuyệt ạ gạt thạ, làm sao càng ngày càng giống quỷ ạ gạt thạ không có đi xem hai cái lao ra hỏa, lạnh rên một tiếng, liền hạ lệnh gần gạ, đờ sơ nổi, vô số gạt lì bố trí nổi lên tử vong quan tài, của nàng tối cường áo nghĩa. Cũng trong lúc đó, lội cùng bờ Juno đã ở liên minh sân so tại các nơi bố trí nổi lên bấy dập. Mà Diệp Mánh cùng độ đứng thẳng sân so tài trung ương, chờ đợi lấy cổ lì hệ ưu hàng lâm. Sân so tài bao phủ mẹ thỏ niệm lực, ngụy trang thành nghi lễ bế mạc huyễn cảnh. Đạo quán giáo huấn luyện ra môn mở to con mắt, bọn họ thấy là một mảnh cực kỳ huyền huyễn tràng cảnh. Di động hiện tại cảnh tượng trước mắt là hơn 30 vạn khán giả nhiệt liệt hoan hô, bầu trời nở rộ vô số mỹ lệ khói lửa, nhưng những thứ này huyễn cảnh dưới, màu đen sương mù lượn lờ, từng ngọn quỷ dị băng mộ, răng cưa một dạng hắc sắc nham thạch trải rộng toàn bộ sân so tài, tựa như tu la địa ngục, khiến người ta cực sợ. Không ai trả lời nữa đạo quán giáo huấn luyện ra môn nghi hoặc, ngay cả tứ thiên vương đều ngưng trọng nhìn bầu trời. Diệp Manh cũng sẽ không làm bất kỳ giải thích nào, chỉ là để Tiếu Nguyệt, giáo ẩn cùng Ngộng Huyễn bảo vệ Sịp tổng tài, sau đó tập trung tinh thần nhìn phía thương khung. Bởi vì, hắn đến rồi, đến nhanh như vậy răng rắc mặt trời chiều ngã về tây lúc, chân trời dáng đỏ bị hàn băng xâm 88 thực, hóa thành thương bạch băng điêu, dắt trên cao, tựa như một bức trạng thái tĩnh băng tuyết bức tranh. Hàn băng như hắc triều một dạng nghĩ quần ăn mòn trên đường chân trời bầu trời, đại địa trên giường một tầng thật dày băng xương, tất cả đều bị vô tận băng tuyết bao trùm ầm ầm nổ phía dưới, mặt đất chấn động, đạo thân ảnh kia ầm ầm hàng lâm, mẹ thỏ huyễn cảnh theo mặt đất chấn động đùng một cái một tiếng tiêu tan thành mây khói, băng long kỳ ủ ẻm hai mắt lóe lên hàn mang, khí tức lạnh như băng từ trong miệng lượn lờ mọc lên, mỗi một lần hô hấp đô hội đem trong không khí lượng nước đông kết. Giả diện người đứng ngạo nghễ kỳ ủ em đầu lâu bên trên, bệ nghễ mọi người. Xa đáo lũ gì ạ, mẹ thỏ, ba thần điểu, tam thánh thú, hầu như ở kỳ ủ em hàng lâm phía sau trước tiên đem đoàn đoàn bao vây, thần uy bạo phát. Nhưng, kỳ ủ em vẫn như cũ chậm rãi phun ra nuốt vào băng xương khí tức, giả diện người, không sợ chút nào không biết là âm phong còn là lãnh phong, thổi lên cũ nát hát sắc áo choàng. Hắn nhìn chằm chằm một nữ nhân. Agatha nâng lên con mắt, xuyên thấu qua hình cung thắng lỗ, nhìn phía cái kia quen thuộc đồng tử, lộ ra phức tạp hồi ức. Từng, cái ánh mắt kia nhu nhược mà nhu hòa, tựa như một cái chén bên trong thủy, nhẹ nhàng vừa đụng, sẽ tạo nên liên ý gì mà hiện tại, nàng chỉ có thể từ cái ánh mắt kia bên trong, chứng kiến vô tận hàn lãnh, ngay cả hàn ngục đều vô pháp nói so sánh nhau cao y chù nở dê loa y kia lãnh, đối với thế giới đạm mạc. Cùng đối với vật gì đó cường liệt chấp nhất. Lô eo ấy băng, ở nơi này trước mặt nam nhân hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa ngươi, thật là cổ lì hệ u sao ạ gạt thả mở miệng nói. Phần 2 lập tức viết.